Lần này thế giới loài người liên quân thống soái tối cao, tự nhiên là phải nhường Zed đại đế. Các quốc gia quân đội tuy có thống soái riêng, nhưng hành động của liên quân đều phải nghe theo Zed đại đế điều hành chỉ huy. Để cho nhân loại liên quân phấn chấn, tin tức truyền đến, Long tộc, Tinh linh tộc, Ải nhân tộc đồng thời tuyên bố sẽ phái ra quân đội tinh nhuệ tham chiến, làm thế giới mặt đất một phần tử, cộng đồng chống lại ma giới địch nhân. Các tinh linh là tối cường xạ thủ cùng ma pháp sư, nếu như vận dụng thỏa đáng, trên chiến trường sẽ đưa đến tác dụng mang tính quyết định. Long tộc cùng Ải nhân tộc đồng dạng phái quân đội của riêng mình. Long tộc thực lực cường đại tự nhiên khỏi cần nhiều lời, dù là Ải nhân tộc cũng có được sức chiến đấu phi phàm siêu việt phổ thông nhân loại binh sĩ. Tam đại chủng tộc viện quân gia nhập, khiến cho liên quân sức chiến đấu càng cường đại hơn, đánh bại ma giới nắm chắc lại thêm vài phần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới mặt đất có vẻ sĩ khí vang dội. Ngân Nguyệt Tiên Đô, bệ hạ, tại sao phải phái hai vị công chúa lên chiến trường? Đặt câu hỏi chính là tinh linh nhất tộc trưởng lão Perchiser, nữ hoàng Tâm Phúc, cũng là Michelle công chúa ma pháp lão sư, đặc biệt là Michelle điện hạ. Nguyên lai, quan chỉ huy của tinh linh tộc lần này, rõ ràng là đại công chúa Philly. Đến tiểu công chúa Michelle cũng trở thành một thành viên quân đội. Lipsy nữ hoàng lắc đầu, thở dài một hơi, có câu nói, gọi ngọc bất trắc bất thành khí. Bất kể là Philly hay Michelle, sớm muốn cũng phải lớn lên. Yên tâm đi, có Sonia cùng Fancy hai vị trưởng lão âm thầm bảo hộ các nàng, sẽ không xảy ra chuyện. Một vị khác Tâm Phúc trưởng lão Chơ O Pan cũng mở miệng, xin thứ cho ta nói thẳng, ta thì xem ra quyết định này của bệ hạ hơi thất sách. Tinh linh nhất tộc rất ít tham gia chiến tranh lưỡng giới, vô luận thắng thua, chiến tranh cũng khó tránh khỏi có thương vong. Tộc nhân nguyên bản tỷ lệ sinh đẻ đã thấp, nhân khẩu hữu hạn, nếu như tao ngộ giảm quân số, như vậy chính là tổn thất vô pháp vãn hồi. Còn lần này chúng ta hầu như phái ra toàn bộ tinh nhuệ, ta muốn biết nguyên nhân cụ thể. Đúng vậy a, hiện tại chỉ là giai đoạn khai chiến, hai bên thắng bại không rõ, dựa theo tình huống trong dĩ vãng, thái độ tốt nhất của chúng ta chính là xem thế nào. Các ngươi không cần nhiều lời, đây là phân phó của An Ao Si L đại nhân trước khi rời đi. Lời của Lipsy nữ hoàng để cho hai đại Tâm Phúc trưởng lão đều trầm mặc lại. Phân phó cuối cùng, sau nửa ngày, Chơ O Pan mới hỏi ra một câu, An Ao Si L đại nhân đã sớm biết đại môn sẽ mở ra. Lipsy nữ hoàng không có trả lời, chỉ lặng lặng nhìn phương xa. Trên thực tế, lời của An Ao Si L không chỉ chừng này, nhưng Lipsy nữ hoàng cũng không có đem bộ phận còn lại nói ra. Ma giới đồng dạng đang khẩn trương mà chuẩn bị chiến đấu. Tuy tam đại nữ hoàng đều biết chân tướng của chiến tranh lưỡng giới, nhưng đồng dạng cũng biết trận chiến tranh này là không thể tránh né. Đây là một tràng hạo kiếp, nhất định phải có đầy đủ sinh mệnh tử vong mới có thể kết thúc hạo kiếp. Bị hiến tế không phải ma tộc sinh mệnh, chính là thế giới mặt đất chủng tộc sinh mệnh. Không người nào nguyện ý hy sinh chủng tộc của mình, cho nên một trận chiến này nhất định phải đánh, hơn nữa không thể thua. Nguyên bản ma giới thống soái trừ Ca Thơ Dơn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng Ca Thơ Dơn bao gồm Mepia cùng Tiffany cũng đã là siêu giai thực lực giả. Dựa theo khế ước hạn định, siêu giai thực lực giả là không cho phép tham gia chiến tranh. Mặc dù tam đại nữ hoàng không có ký khế ước kia, chỉ cần xuất hiện trên chiến trường cũng sẽ lọt vào lưỡng giới siêu giai cường giả vây công. Dù cho có Trần Duệ có thể áp chế trí cao tam thiên sứ cùng Satan đám người, nhưng cái này sẽ dẫn tới chiến tranh tầng thứ cao hơn. Quan trọng nhất là chiến tranh lưỡng giới có tính chất hiến tế vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi, có thể nói cái được không bù nổi cái mất. Bên ma giới đại môn là ở Huyết Sát Đế Quốc, nhưng Huyết Sát Đế Quốc tam tướng quân đều là Tiffany sau khi tại vị một lần nữa cất nhắc. Năng lực mặc dù không tệ, nếu muốn trở thành toàn bộ ma tộc liên quân thống soái lại là sức có hạn. Thời điểm này, Ca Thơ Dơn mượn cớ đổ bệnh đề cử một cái nhân tuyển, Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc đệ nhị tướng quân Dơ An Tờ. Dơ An Tờ tài năng quân sự tương đối chắc tuyệt, cho dù là Đoạ Thiên Sứ đệ nhất tướng quân Do cũng đối với cái này khen không dứt miệng. Ca Thơ Dơn đề cử Đoạ Thiên Sứ đế quốc tướng quân, mà không phải Âm Ảnh đế quốc của mình, cũng thể hiện ra làm người ta tin phục công chính cùng thản nhiên. Quả nhiên, Dơ An Tờ tại các quốc gia mấy vị tướng quân tiến hành một phen hữu hảo, quân sự suy diễn, năng lực đều được các phương tán đồng, mục đích chung mà trở thành ma tộc liên quân thống soái. Mà tam quốc tầng trên cũng biết, ngoại trừ Dơ An Tờ thống soái bề ngoài này, đệ nhất trí giả Ca Thơ Dơn cũng đứng ở sau màn bày cuộc, trở thành danh xứng với thật, song bảo hiểm. 10 ngày trôi qua, cửa đã chính thức hình thành, bài xích lực cũng đã biến mất, người bình thường đều có thể không chút trở ngại mà tới gần. Trong quang trụ đại sảnh cùng đồng đạo đều biến mất, biến thành cửa một cách thuần túy. Nói cách khác, chỉ cần đi vào quang trụ, có thể đi thẳng tới một cái thế giới khác. Cách nhau một cửa, phân chia sinh tử. Hai cái thế giới liên quân vẫn còn đang không ngừng tập kết cùng điều khiển binh lực, làm tốt các loại chuẩn bị, không xuất động thì thôi. Một khi xuất động nhất định là công kích vô cùng mãnh liệt. Chiến tranh còn chưa khai hỏa, bầu không khí đã càng thêm khẩn trương. Ám Nguyệt Thành, đường phố, Trần Duệ bước chậm mà đi, đối lập rõ nét với cước bộ gấp rút của những người xung quanh. Sau khi cửa mở ra, từng thành thị sinh hoạt tiết tấu đều không tự chủ được mà tăng nhanh. Nhanh, nghe nói ta Na siêu thị đã sắp hết hàng rồi. Ngày hôm qua 50 Đoạ Thiên Sứ Kim Viên Bản còn có thể mua một túi bột mì, hôm nay liền tăng tới 70 rồi. Ngươi còn dùng cái gì Đoạ Thiên Sứ Kim Viên Bản, bây giờ đều trực tiếp dùng tinh tệ. Ta biết, nhưng ngân hàng mỗi ngày đều có hạn ngạch tối cao, mỗi người mỗi lần chỉ có thể lấy số lượng nhất định. Ngươi không thấy cái hàng dài xếp trước cửa ngân hàng sao? Đến chen vào cũng không nổi. Đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh lên chút. Cho dù là ma giới, cũng không phải là tất cả mọi người yêu thích chiến tranh. Đối với đang hưởng thụ khó có được hòa bình cũng càng ngày càng yêu thích hòa bình đại đa số người mà nói. Cửa mở ra, giống như một thanh gươm đa mơ treo cao, tùy thời có thể rơi xuống đem sinh hoạt cùng sinh mệnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người nhao nhao mua các loại vật tư, đồ ăn, quần áo, đồ dùng hàng ngày, đồ dùng ma pháp, vũ khí, giá cả những thứ này nháy mắt tăng lên gấp bội. Tiền giấy cùng phiếu công trái bắt đầu bị giảm giá trị, ngân hàng tinh tệ dự trữ không ngừng báo nguy. Đây còn là dưới sự điều tiết và áp chế không ngừng của liên minh. Nếu như mặc kệ nó, chỉ là loại ảnh hưởng kinh tế này, có thể dẫn phát đại hỗn loạn. Đây vẫn chỉ là khởi đầu trước khi chiến tranh khai hỏa mà thôi. Trần Duệ bước chân ngừng lại, hắn nghe được bên đường một đôi mẹ con nói chuyện. Xây Du, ngươi là nữ hài tử, không nên đánh nhau với người khác. Xem chán của ngươi, cũng chảy máu rồi. Là bọn họ nói ca ca sẽ chết trận. Không, ca ca ngươi nhất định sẽ trở lại, hơn nữa còn sẽ trở thành quan quân thậm chí là tướng quân. Ta chỉ muốn nhìn thấy ca ca còn sống trở về. Mụ mụ, chúng ta vì sao nhất định phải chiến tranh? Cuộc sống của chúng ta không phải rất tốt sao? Tại sao phải đi chiếm lĩnh thế giới loài người? Ta cũng không biết, nhân loại cùng chúng ta là tử địch nhiều năm. Cho dù chúng ta không chủ động công kích, bọn họ cũng tới xâm chiếm gia viên của chúng ta. Ca ca của ngươi là anh dũng nhất, hắn vì bảo hộ thế giới của chúng ta. Ân, chúng ta nhất định sẽ thắng. Ca ca nhất định sẽ trở về. Tại sao phải chiến tranh? Cuộc sống của chúng ta không phải rất tốt sao? Ca ca là vì bảo hộ gia viên của chúng ta. Những lời này nặng trình trịch, đặt ở trong lòng Trần Duệ. Bảo vệ gia viên, chống cự xâm lược, chiếm lĩnh thế giới ánh sáng. Những cái này đều chẳng qua là lời nói dối tô son chát phấn mà thôi. Chân tướng là cái gì? Trần Duệ nhắm mắt lại, xung quanh tất cả dường như bùng cháy lên, kiến trúc biến thành phế tích, ngôn ngữ biến thành gào khóc, trên mặt đất đều là thi thể ngổn ngang, yên lặng bị máu và lửa thiêu rụi, vô số sinh linh biến thành từng con số băng lãnh, tan biến dưới lưỡi hái của tử thần. Sinh mệnh, đến tột cùng biến thành vật gì? Trần Duệ chậm rãi mở mắt ra, đã rơi lệ đầy mặt. Nước mắt là thương xót, không phải mềm yếu. Người tôn trọng sinh mệnh mới có thể chân chính hưởng thụ sinh mệnh, lĩnh ngộ sinh mệnh, quý trọng sinh mệnh. Sinh mệnh độc nhất vô nhị, có lẽ mới thật sự là tồn tại bao trùm tất cả. Trần Duệ nhìn tay đang mở ra, chậm rãi nắm chặt, dường như nắm chặt hy vọng. Bước chân tiếp tục đi về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, yên tĩnh trước cơn bão. Cửa lẳng lặng đứng sừng sững trong hai lãnh địa của ma giới và thế giới mặt đất, giống nhau sự yên lặng trước cơn bão. Ma giới, huyết trảo lãnh địa, mặt đất bắt đầu hơi hơi rung động, đánh vỡ sự yên lặng vốn có. Một mực mật thiết chú ý chiều hướng của môn liên quân ma giới bộ chỉ huy lập tức ma pháp TV trên màn hình thấy được một màn này, đồng thời trinh sát báo cáo cũng ngay lập tức truyền tới. Chủ động xuất kích. Liên quân ma giới thống soái Dơ An Tờ lộ ra một nụ cười mang ý tứ sâu xa. Thái độ của địch nhân so với trong suy nghĩ của chúng ta còn tích cực hơn. Bất quá, điều này cũng nằm trong dự liệu, đã khiến chúng ta nhìn một cái thực lực của liên quân nhân loại đi. Huyết trảo lãnh địa, cửa chớp động hào quang, hàng loạt trọng giáp binh sĩ xuất hiện rồi. Chiến tranh lưỡng giới trong lịch sử, phần lớn là ma giới dẫn đầu tiến công nhân loại, nhưng không hiếm nhân loại chủ động đánh vào ma giới, đem chiến hỏa chuyển tới lãnh địa của địch nhân là một loại chiến thuật, cũng là chiến lược cần thiết. Nhóm trọng giáp binh sĩ này chính là liên quân nhân loại quân tiên phong. Hầu như tất cả binh sĩ đều là lần thứ nhất tiến nhập ma giới đáng sợ trong truyền thuyết. Vừa mới tiến nhập, cũng cảm giác được một loại hàn ý lẫm nhiên. Trên bầu trời thậm chí có hai cái mặt trời, nhưng không hề rất chói mắt. Hơn nữa nhiệt độ tỏa ra nếu so với chân chính mặt trời thấp hơn nhiều. Phụ cận quang nguyên tố cực kỳ mỏng manh, mà ám nguyên tố lại vô cùng sinh động. Kỳ thật, cửa sau khi xuất hiện, lưỡng giới giao nhau, thế giới mặt đất quang nguyên tố cùng ma giới ám nguyên tố đều bị giảm xuống trên phạm vi lớn rồi. Bằng không chỉ là thích ứng hoàn cảnh sẽ để cho những binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh này ăn thiệt không nhỏ. Nhóm binh sĩ trọng giáp đi tới, dị giới, này phản ứng đầu tiên chính là phòng ngự, dưới sự chỉ huy của thống lĩnh Giai Ly tướng quân, tạo thành một cái trận hình nửa vòng tròn, dựng lên đại thuẫn. Toàn diện phòng bị tập kích từ từng phương hướng. Nhóm quân tiên phong này tác dụng chủ yếu là xem xét trước khi hành động. Bao gồm bản thân Giai Ly tướng quân đều có tâm lý cảm tử quân. Nhưng mà phòng bị hồi lâu, cư nhiên không có gặp được trong tưởng tượng mưa to gió lớn công kích, đến bóng người cũng không thấy. Giống như trên võ đài đem hết toàn lực mà múa may nửa ngày, lại phát hiện thính phòng không có một bóng người. Tin tức này nhanh chóng được truyền lại tổng bộ liên quân nhân loại, vốn cho là sẽ có một hồi tao ngộ chiến kịch liệt, lại không liệu được là loại tình hình này. Trong lúc nhất thời, tổng bộ liên quân nhân loại các tướng lĩnh đều nghị luận. San, Lâu tướng quân, ngươi thấy thế nào? Thống soái tối cao Z, đại đế cũng không có trực tiếp kết luận, mà là đối với Lam Diệu đế quốc danh tướng San, Lâu hỏi. Thăm dò. San, Lâu cao mày. Cùng chúng ta chủ động xuất kích thăm dò một dạng, sự bị động này cũng là thăm dò. Xem ra ma tộc so với trong tưởng tượng của chúng ta còn giàu hoạt hơn, cũng có kiên nhẫn hơn. Tin rằng không bao lâu nữa, sẽ có một lần tao ngộ chiến mang tính thăm dò. Chúng ta cần phải làm là tiến thêm một bước thăm dò, cũng mau chóng xác định cùng thành lập cứ điểm quân đội đóng quân. Đó chính là ván cầu để chúng ta phát động tiến công chính thức đối với ma giới. Tinh linh nhất tộc Phi Ly công chúa cũng mở miệng, vị công chúa điện hạ này cũng không phải bình hoa, mà là tinh quang học viện khoa quân sự tốt nghiệp sinh. Ít nhất trong lý luận quân sự, có tạo nghệ không tệ. Đúng vậy, Zed, đại đế gật gật đầu, truyền mệnh lệnh của ta. Quân trọng giáp thận trọng từng bước, chậm rãi tiến lên. Bộ đội hậu cần của tiền quân lần lượt tiến nhập, đồng thời xuất động đội trinh sát cùng ma pháp sư đo vẽ tiểu đội. Nhanh chóng biết rõ tình huống vị trí và địa hình, thành lập chiến lược chuẩn xác xa bàn tin tức. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, nhóm trọng giáp bộ binh bảo trì tốc độ nhất định. cẩn thận đi tới. Đằng sau binh sĩ liên tiếp đã đi đến. Ngoại trừ bộ binh, còn có chút ít ma pháp sư binh sĩ, đội trinh sát tinh nhuệ nhất đã chia nhau mà đi. Những ma pháp này sư am hiểu không phải là chiến đấu, mà là ma pháp thám thính. Mấy chục cái đạo cụ thám thính mọc cánh giống như chim nhanh chóng bay về bốn phương tám hướng. Địa phương đi qua bị các ma pháp sư dùng ma lực nhanh chóng ghi chép, cũng đánh dấu trên bản đồ địa hình. Loại đạo cụ dò xét này gọi chim cổ đỏ, là pháp sư chi thành các tinh linh xuất phẩm, trong chiến tranh vô cùng thực dụng. Rất nhanh, đặc điểm địa mạo xung quanh cũng bởi vì các loại tin tức phản hồi mà trở nên hoàn chỉnh. Phiên bản thu nhỏ chiến lược xa bàn cũng từng bước một được mở rộng hoàn thiện hơn. Không lâu, một bên nào đó ma lực chi nhãn hình ảnh bỗng dưng chấn động, ảm đạm xuống. Hiển nhiên, chim cổ đỏ bị lực lượng gì phá hủy. Ngay sau đó, rất nhiều ma lực chi nhãn cũng đều tắt. Cái này có nghĩa là đàn chim cổ đỏ đều bị công kích. Các tổ lập tức báo cáo tình huống tổn thất chim cổ đỏ cùng tình huống đánh giá đo đạc. Ma pháp sư đo vẽ tiểu đội trưởng Tơ Y là một người trung niên, cũng không có hoang mang, tiếp tục hạ mệnh lệnh. Đội trưởng, chim cổ đỏ đã tổn thất 2/3, vị trí gặp tập kích ước chừng đều là trong phạm vi 10 đến 15 km, hẳn là viễn trình đà kích. Đội trưởng, trinh sát tiểu đội cũng bị tập kích, toàn bộ bị diệt. Thủ đoạn tập kích đồng dạng là viễn trình, rất có thể là súng ma pháp. Nếu như lấy tầm bắn súng ma pháp của chúng ta để đánh giá, vòng mai phục của địch nhân hẳn ở trong vòng 20 km. Có thể là bởi vì nguyên nhân phạm vi rộng, hỏa lực cũng không phải rất dày đặc. Thống lĩnh Giai Ly cùng Tơ Y trao đổi một chút ánh mắt, trầm ngâm nói: xem ra ma giới quả nhiên cũng có súng ma pháp tồn tại, hơn nữa đã phổ cập đến quân đội. Không biết ma giới súng ma pháp cùng chúng ta so sánh có cái gì bất đồng, vẫn cần cân nhắc thêm một bước, trước tiên đem kết quả đánh giá sơ bộ báo cáo lên đi. Rốt. Tiểu trấn trống rỗng, không có bất kỳ cư dân, tất cả vật tư cũng bị trống không, hoàn toàn một tòa thành trống. Đằng sau những bộ đội khác cũng lần lượt tiến nhập ma giới, mắt thấy sắc trời dần dần chìm, đại quân cũng không có tiến vào chiếm giữ tiểu trấn, mà là lựa chọn một khoảng đất trống dò xét thấy an toàn đóng quân. Liên quân ma giới bộ chỉ huy rất nhanh nhận được tin tình báo này, âm ảnh đế quốc Ca Phiêu tướng quân gật gật đầu, địch nhân của chúng ta đồng dạng rất có kiên nhẫn, nếu muốn tiêu diệt nhóm binh sĩ này, chúng ta cũng phải xuất động lực lượng tương đương. Te Di Trấn vừa nhìn đã có vấn đề, chỉ cần không phải hạng người lỗ mãng, liền chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dơ An Tờ mỉm cười, địch nhân vẫn còn đang thám thính. Muốn dùng nhóm binh sĩ này dẫn xuất chủ lực của chúng ta. Nếu ta đoán không lầm, nhóm này chỉ là mồi nhử mà thôi, có thể tùy thời bỏ qua. Bộ đội tinh nhuệ chân chính đang ở ngoài cửa, thời khắc chuẩn bị nuốt vào chúng ta. Chỉ nhìn một chiêu này, đối thủ của chúng ta đủ khí phách, cũng đủ ngoan độc. Huyết sát đế quốc, một trong tân nhậm tam tướng quân Calipin cười lạnh nói, nếu như bọn họ bỏ được, chúng ta liền toàn bộ nuốt vào. Tác chiến ở ma giới bọn họ thuần túy là tự tìm đường chết. Dù là chính diện chiến đấu, chúng ta cũng có nắm chắc tuyệt đối. Không, Dơ An Tờ lắc đầu, nhóm quân này là mồi nhử của chúng, khó không thể lật qua làm chúng ta mồi nhử. Dù là nuốt vào quân tinh nhuệ của địch nhân mai phục sau cửa, chúng ta cũng chỉ là ăn hơi no mà thôi. Khẩu vị của chúng ta nên lớn hơn nữa. Calipin khẽ giật mình, ý của thống soái đại nhân là để cho những quân đội của nhân loại này hãm nhập vũng bùn, không chỉ là những cái này, còn có binh lực nhiều hơn, sau đó xâm chiếm từng điểm, dùng sự hy sinh nhỏ nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Dơ An Tờ trong mắt tinh mang chớp động, hiện tại hạ lệnh chấp hành kế hoạch số 3. Kế hoạch số 3. Chúng tướng quân ngẩn người, là muốn xuất động quân đoàn kia. Vào đêm, liên quân nhân loại quân doanh, đúng như ghi chép trong điển tịch, ma giới ánh trăng rõ ràng là tử sắc. Đúng vậy a, hơn nữa lạnh quá, nghe nói nồng độ ám nguyên tố ở đây tương đương với quang nguyên tố trên mặt đất của chúng ta. Huynh đệ gác ở ngoài đều khoác thêm áo ngoài. Ban ngày ngoại trừ trinh sát, chúng ta cũng không có gặp được địch nhân, ma tộc chắc chắn sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy, tận lực bảo trì cảnh giác đi, đây là đêm thứ nhất chúng ta tới ma giới, hy vọng không phải một đêm cuối cùng. Trong khi nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng kèn cảnh giới. Đó là cái gì? Mây đen? Không, là ám hệ ma pháp hắc ám thiên mạc. Toàn quân đề phòng, tạo thành thuẫn trận, bảo hộ ma pháp sư. Nhưng mà hắc ám thiên mạc tản ra, không có cái gì phát sinh. 2 giờ sau đó, hắc ám thiên mạc lần nữa xuất hiện. Quân doanh lại một trận sao động, nhưng mà kết quả như cũ. Lại là hư hoàng nhất thương, đây là kế tiêu hao của địch nhân. Giai Ly tướng quân kinh nghiệm phong phú, lập tức liền phán đoán ra. Nhưng, loại mưu kế này tùy thời có thể do hư biến thực, mà chúng ta chỉ có thể tiếp nhận quấy rối thế này. Chỉ cần một lần buông lỏng cảnh giác, có khả năng lọt vào công kích chân chính. Tơ y đội trưởng, có thể hay không xua tan hắc ám thiên mạc? Tơ y lắc đầu, nơi này là ám nguyên tố sinh động nhất ma giới. Hơn nữa lại là ban đêm, quang hệ ma pháp của chúng ta thi triển ra làm nhiều công ít, rất khó xua tan hắc ám thiên mạc. Làm nhiều công ít cũng phải thử xem. Giai Ly tướng quân nắm chặt nắm đấm. Một khi quỷ kế của ma tộc thực hiện được, chúng ta sẽ có nguy cơ bị diệt. Tơ y cắn răng một cái, gật gật đầu. Giai Ly tướng quân lo lắng là chính xác. Tiếp cận sáng sớm, các ma pháp sư đã sức cùng lực kiệt, không cách nào tiếp tục khống chế hắc ám thiên mạc. Trong một lần quấy rối hư hư thực thực, trong hắc ám thiên mạc rốt cục xuất hiện vô số thân ảnh ma tộc. Các binh sĩ nhân loại tuy mỏi mệt, nhưng có ma pháp sư lúc trước nỗ lực, cuối cùng là nhận được ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục. Địch nhân xuất hiện cũng khiến cho các binh sĩ kiềm chế tâm linh nhận được đường phát tiết. Một hồi huyết chiến, bỏ ra cái giá tương đương, đánh lui ma tộc tiến công. Nghe tiếng hoan hô của các binh sĩ, Giai Ly tướng quân lại nhíu mày. Nhóm ma tộc binh sĩ này tiến công vô cùng hung hãn, căn bản chính là không muốn sống. Có chút thậm chí không tiếc mượn nhờ đạo cụ tự bạo nào đó, mỗi một cái đều đổi lấy sát thương gấp mấy lần. Nhưng mà những ma tộc này trang bị cũng rất bình thường, không có trong dự liệu tiên phong đột kích bộ vị như vậy tinh nhuệ võ trang, trái lại như là binh sĩ rất phổ thông. Đây là chuyện gì? Trận thắng lợi này đồng dạng ngoài dự liệu của các quan chỉ huy liên quân nhân loại, thả ra mồi nhử trái lại đánh thắng địch nhân. Đằng sau xúc thế chờ phát động đại quân trái lại có loại cảm giác quyền đấm vào không khí. Bất kể như thế nào, trận chiến tranh này chỉ vừa bắt đầu. Ác mộng chi nguyên, một thân ảnh đứng ở trên sườn núi. Nửa bên mặt là nam tử anh tuấn, nửa bên khác là quái vật dữ tợn. Hai bên mặt tương phản mãnh liệt, duy nhất giống nhau chính là ánh mắt. Dường như nhìn thấu tất cả, đang nhìn chăm chú mộng yểm hòa sơn nơi xa. Núi lửa có vẻ đặc biệt bình tĩnh, so với lúc trước, cửa càng thêm bình tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212, chấn động nhân loại. Liên quân bộ chỉ huy, liên quân tổng thống soái Z, đại đế gắt gao mà nhíu mày, còn lại các tướng lĩnh sắc mặt cũng khó coi. Hôm nay là nhân loại liên quân trước quân tiến nhập ma giới ngày thứ tư rồi. Thậm chí ngay cả một hồi chiến đấu chân chính đều không có gặp qua. Ngày đầu tiên, nhân loại liên quân bị ma tộc quấy rối cùng dạ tập, anh dũng đánh lui ma tộc quân đội, bản thân cũng bỏ ra tương ứng cái giá. Ngày hôm sau, nhân loại liên quân vẫn như cũ không có chính diện gặp được ma tộc chủ lực, trái lại lành nghề quân lúc vô ý tiến nhập ma pháp. Ám lôi khu. Những ma pháp này ám lôi cùng thế giới mặt đất có chỗ bất đồng, tá trợ lấy ám nguyên tố hoàn cảnh yểm hộ, ba động nhỏ nhất, rất khó bị phát giác, bộc phát ra uy lực lại cực kỳ kinh người, khiến cho trước quân thương vong vô cùng nghiêm trọng. Đại quân bị ép chậm dần, do ma pháp sư tại phía trước dò xét gỡ mìn, nhưng mà lúc này ma tộc súng ma pháp giới răng nanh rốt cục lộ ra hiện ra. Nhóm đầu tiên các ma pháp sư hầu như đều không ngoại lệ mà ngã xuống viễn trình đánh lén phía dưới. Cái loại kia súng ống tầm bắn cùng độ chính xác, quả thực làm người ta tức lộn ruột. Cho dù là ma pháp sư bên cạnh bảo hộ trọng giáp bộ binh nhóm, đều bất ngờ, trọng trọng dưới sự bảo vệ nhóm thứ hai ma pháp sư bài trừ ám lôi tốc độ rõ ràng hạ thấp. Buổi chiều, nhân loại liên quân một lần nữa bị quấy rối. Cảnh giác một đêm, lần này các ma pháp sư đã có ứng đối loại này đại quy mô hắc ám thiên mạc kinh nghiệm, nhưng mà một đêm quấy rối, không gây một lần công kích, đảo là ma pháp sư nhóm ma lực tiêu hao cực đại, sức cùng lực kiệt. Ngày thứ ba, vẫn như cũ không có đụng phải một cái quân địch, cho dù là bình dân, chỗ trải qua phòng ốc không khỏi là người đi nhà trống, như thế bất ngờ, chỉ có điều, đến quân địch đều không gặp được, để cho nhân loại liên quân cảm thấy quỷ dị cùng nghẹn khuất. Ban đêm, lại là không có sai biệt quấy rối ra tập chiến thuật, hư hư thật thật. Tại ma pháp sư hầu như vô lực xua tan hắc ám thiên mạc chi tế, những cái kia không muốn sống ma tộc quân đội rốt cục trong một lần hắc ám thiên mạc trong lần nữa xuất hiện. Đặc biệt là tự sát tính nhân thể tạc đạn để cho nhân loại liên quân một lần nữa bỏ ra gấp đôi trở lên cái giá. Ba ngày qua này, ma tộc làm cho nhân loại liên quân để lại rào hoạt như hồ, điên cuồng không muốn sống ấn tượng, nhưng thủy chung chỉ là đánh lén cùng quấy rối, cũng không có chân chính tao ngộ chiến. Rốt cục, một đạo tin tức truyền đến nhân loại liên quân bộ chỉ huy. Phía trước cấp báo, phát hiện ma tộc quân chủ lực đội, ước chừng 10 vạn người. Rốt cục xuất hiện sao? Nhân loại liên quân một vị tướng quân Âu Tư Uy Ân trở về vung nắm đấm. Những cái này rào hoạt ma tộc. Cuối cùng giờ đến phiên chúng ta còn lấy nhan sắc rồi. Z, bệ hạ, hạ lệnh toàn lực công kích đi. Ăn này 10 vạn người. Z, đại đế nhíu chặt lông mày lại không có thảnh thơi. Trầm giọng nói, cảm thấy ma tộc có chút không thích hợp. San, lâu gật gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này. Căn cứ dĩ vãng chiến tranh, ma tộc phần lớn là chủ động xâm lấn mặt đất. Hơn nữa đều không ngoại lệ mà không phải chấm dứt đối với lực lượng áp đảo tất cả cường hãn khí thế, một đường nghiền ép thức công kích giáng dấp. Mặc dù từng có nhân loại chủ động tiến công ma giới, tao ngộ cũng là cuồng bạo hung lệ đón đầu đà kích, chưa từng có qua tình huống như vậy. Có phải hay không là ma tộc bên trong gia nào đó tình huống, mà lần này lưỡng giới chi môn sớm hơn 100 năm xuất hiện, ma tộc chuẩn bị không kịp, chỉ có thể dùng loại này quỷ kế kéo dài. Không, Phi Ly công chúa lắc đầu, ma giới tam đại đế quốc kết minh tin tức sớm đã nhận được xác nhận, không chỉ một vị trí từ ma giới phản hồi người tu hành xác nhận điểm này. Hơn nữa lần này kết minh không thể nào từ chỗ nào phương diện đến xem, củng cố trình độ đều phải vượt xa phổ thông minh ước. Tin tưởng không hề thiểu tướng quân cũng đã được nghe nói vị kia cưới tam đại nữ hoàng nhân vật thần bí, cho nên ta cho rằng trong địch nhân loạn tỷ lệ hầu như bằng không, chúng ta không thể gửi hy vọng ở này, trái lại càng cần nữa đề phòng quỷ kế của địch nhân. Rất rõ ràng, ma tộc lúc trước là dùng mỏi mệt binh chi kế cùng cạm bẫy suy yếu lực chiến đấu của chúng ta. Hiện tại rốt cục muốn xuất động chân chính lực lượng tiêu diệt chúng ta tiên quân rồi. Một trận chiến này không chỉ muốn đánh, hơn nữa nhất định phải thắng. Âu Tư Uy Ân kết luận nhận được rất nhiều người tán đồng. Chúng ta đến tiếp sau binh sĩ đều bảo trì hữu hiệu tiếp viện khoảng cách. Nếu như nhất định phải đánh, có thể tại thời gian ngắn nhất tập hợp, tạo thành một đại quy mô trận hình. Binh lính của chúng ta thân thể chiến lực khả năng phải kém hơn ma tộc, nhưng đừng quên, chúng ta có được ưu thế lớn nhất, trận pháp ma văn. Cảnh này khiến quân đội của chúng ta có thể tạo thành cường đại đoàn thể. Tại loại này chính diện đại quy mô trong chiến tranh có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Điểm này là ma tộc chỗ không chuẩn bị. Cho dù ma tộc có được hoàn cảnh ưu thế, chính diện chiến đấu chúng ta cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong. San, lâu chậm rãi gật đầu. Bất kể như thế nào, nếu như địch nhân quân chính quy đã xuất hiện, chúng ta không có khả năng phòng thủ mà không chiến đấu. Mấy ngày qua, các binh sĩ bởi vì địch nhân quấy rối sĩ khí sa sút, đồng thời cũng nghẹn thở ra một hơi. Bây giờ là cái thổ lộ chiến lực cùng áp lực cơ hội tốt. Z suy tính khoảng khắc, rốt cục làm ra quyết định, nhanh chóng tập kết ma giới cảnh nội nhiều binh sĩ, toàn lực tiến công ma tộc chủ lực. Ra ngoài ý định chính là, tại mệnh lệnh này phát ra sau đó không lâu, hai cái khẩn cấp chiến báo liên tiếp mà đến. Cái thứ nhất chiến báo tại nhân loại đại quân tập kết chuẩn bị nghênh chiến, ma tộc chủ lực đột nhiên biến mất rồi. Tất cả mọi người sửng sốt. Làm sao lại đột nhiên biến mất? Đây chính là 10 vạn người. Ngay tại mình chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh một hồi trận đánh ác liệt, quân địch lại rút lui. Đây còn là dũng mãnh hung tàn ma tộc. Chẳng lẽ này chi đại quân đều là người nhát gan hắc ám địa tinh tạo thành hay sao? Thứ hai, chiến báo quân đội xuất hiện hàng loạt vong linh. Rất nhiều đều là tại từ trên mặt đất xuất hiện. Cái này chiến báo làm cho người ta không tự chủ được mà nghĩ đến một đôi hư thối tay từ mặt đất duỗi ra tình cảnh. Cảm giác không rét mà run. Nguyên lai là thế này. Âu Tư Uy Ân bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia khu vực nhất định là mộ địa hoặc chiến trường một loại tồn tại. Địch nhân cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi đó, muốn dùng vong linh quân đội tiêu hao binh lực của chúng ta. Sau đó che giấu chủ lực ngấp nghé thời cơ chuẩn bị phát động chân chính công kích. Quả nhiên là xảo trá ma tộc. Còn lại tướng lãnh nhao nhao hiểu ra. Ngay cả Phi Ly công chúa cũng không khỏi gật gật đầu. Zed, bệ hạ, ta đề nghị lập tức để cho đằng sau binh sĩ đi đến tiếp viện, đồng thời tiếp tục đối với cửa tiến thêm một bước tăng binh, bảo trì binh lực kéo dài tính. Chỉ cần chúng ta tuyệt đối lực lượng đầy đủ, loại này âm mưu căn bản vô pháp dao động. Zed đại đế nhìn San Lâu một cái, vị Lam Diệu này đế quốc đệ nhất danh đem tựa hồ đang suy tư cái gì, cũng không có và những người khác một dạng phụ hòa Âu Tư Uy Ân ý kiến. Zed đại đế ánh mắt rơi trên sa bàn quân đội phân bố, bỗng nhiên chấn động. Không thể tăng binh. San Lâu thanh âm đã vang lên. Không chỉ không thể tăng binh, hơn nữa muốn lập tức lui lại. Zed đại đế cùng San Lâu liếc nhau, đã đạt thành chung nhận thức. Địch nhân cũng không phải đang tiêu hao binh lực của chúng ta, mà là đang dụ dỗ chúng ta càng nhiều binh lực. Đây là một cái cạm bẫy, hơn nữa là một cái khẩu vị tương đối lớn cạm bẫy. Không sai, lúc trước những cái kia quấy nhiễu cùng đánh lén, bao gồm bây giờ vong linh tiến công, trên thực tế đều là tại mê hoặc chúng ta. San Lâu đi đến trước mặt sa bàn, chúng ta bây giờ đội hình, nếu như cần gấp tăng binh cùng xâm nhập, chiến tuyến sẽ bị tiến thêm một bước kéo dài, đến lúc đó chỉ cần cắt đứt vài đoạn yếu hại. Tiền hậu giáp kích, chúng ta chính là kết quả toàn quân chết hết. San Lâu tướng quân có hay không rất cao đánh giá ma tộc năng lực. Âu Tư Uy Ân tuy cảm thấy San Lâu phân tích được có đạo lý, nhưng quan điểm của mình hoàn toàn bị đả đảo, trong lòng khó tránh khỏi không phục. Ta chỉ là không có đánh giá thấp địch nhân mà thôi. San Lâu lắc đầu, ta có loại có dự cảm, lực lượng ma tộc so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Zed đại đế quyết định thật nhanh, mệnh lệnh Giai Ly làm tốt lui lại chuẩn bị, đồng thời để cho đằng sau quân đội làm ra tiếp viện cùng tăng binh biểu hiện giả dối. Trên thực tế chuẩn bị tiếp ứng trước quân rút về cùng phòng bị địch nhân công kích. Chúng ta đã một chân bước chân vào cạm bẫy, ma tộc nhóm sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhõm thu hồi chân. San Lâu gậy, chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Đối với cả bàn cờ mà nói, đây quả thật là chỉ là một cái nho nhỏ sai lầm mà thôi. Khoảng cách chân chính thắng bại còn sớm rất, nhưng loại này sai lầm đối với quân cờ mà nói lại là rút khỏi bàn cờ hủy diệt tính tai nạn. Ma tộc liên quân bộ chỉ huy nhận được nhân loại liên quân khẩn cấp lui lại tin tức. Thống soái Kiệt xuất gian thở dài một hơi, xem ra đối phương so với trong dự liệu càng cẩn thận, khẩu vị của ta vẫn quá lớn. Lần này không thể lại xuất động những cái kia tử tù pháo hôi đội rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả bộ chủ lực toàn diện xuất kích, để cho tất cả tiến nhập ma giới nhân loại biến thành thi thể ở lại huyết trảo lãnh địa. Mộng Yểm Hòa Sơn, các thú nhân trên mặt đất tuyên khắc kế tiếp cái thật lớn ấn ký. Bên Mỹ Nam từ bên quái vật đấu bồng nhân chống khô mộc dài trượng, đi lại tập tễnh mà đi tại từng cái ấn ký. Chỗ đi qua, những cái kia ấn ký phát ra mơ hồ hào quang, sau đó chui vào nham thạch bên trong, phảng phất từ đến cũng không có tồn tại qua. Sau đó không lâu, đại nhân, Bỉ Mông thú vương Phiêu Gơ đối với đấu bồng nhân sâu thi lễ một cái, đại nhân phân phó ấn ký đã hoàn thành. Fugger từng là ác mộng chi nguyên tối cường thú vương, nhưng mà mấy năm trước thú nhân tộc bỗng nhiên gặp được quang minh giáo hội thần điện kỵ sĩ đoàn cùng các quốc gia phái liên hợp quân đội toàn lực tiêu diệt, tất cả bộ lạc không một may mắn thoát khỏi. Nếu như không phải có người mật báo, yểm hộ hán xuất lĩnh một bộ phận thú nhân sớm rút khỏi, thú nhân nhất tộc huyết mạch đã đoạn tuyệt. Lúc ấy mật báo người thần bí trợ giúp thú nhân dàn xếp tại một cái trên hòn đảo, lưu lại nửa phiến huy chương liền bồng bềnh mà đi. Mãi đến hôm nay, cái này quỷ dị nam tử cầm lấy khác nửa phiến huy chương đến đây, cũng nói ra mình danh tự, Fugger mới biết được, nguyên lai trợ giúp thú nhân nhất tộc đào thoát tai họa ngập đầu phía sau màn nhân vật dĩ nhiên là, bất kể là báo đáp ân tình hoặc là người này biểu hiện ra thực lực đáng sợ, Fugger cũng không thể cự tuyệt người tới yêu cầu, dẫn dắt một đám tinh nhuệ một lần nữa bước lên ác mộng chi nguyên thổ địa, cũng dựa theo này đấu bồng nhân yêu cầu, ở chung quanh làm xuống các loại kỳ quái bố trí. Ân, đấu bồng nhân nhìn xung quanh, gật gật đầu, những ngày này khổ cực. Đại nhân nói quá lời. Fugger ngày thường cũng coi như cương quyết bướng bỉnh, nhưng ở người này trước mặt xác thực dị thường khiêm tốn. Không biết đại nhân hay không còn có kỳ phân phó của hắn. Các ngươi có thể đi rồi. Đấu bồng nhân nhìn phía xa mộng yểm hòa sơn, giơ nhấc tay trong khô mộc trượng. Hai phiến huy chương hợp làm một thể, biến thành một phiến lá xanh hình dạng, bay về phía Fugger. Cái này, ngươi cầm lấy. Fugger nắm tay trong diệp hình dáng huy chương, biểu hiện trên mặt một trận biến ảo. Đại nhân, không cần nhiều lời. Đấu bồng nhân phất phất tay, nếu như ngươi muốn thú nhân nhất tộc huyết mạch có thể kéo dài, đây là hy vọng duy nhất. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Fugger không dám hỏi nhiều, khom người, mang theo tộc nhân ly khai mộng yểm hòa sơn. Thời gian, đấu bồng nhân không nhìn ly khai các thú nhân, chỉ là ngẩng đầu ngước nhìn thiên không, nếu có người ở trước mặt của hắn, sẽ sản sinh một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là người trùng đầu này dường như đang bao quát thiên không. Thở dài một tiếng, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, chấn động chân chính xí bạch hào quang chớp động, loại này rực rỡ chói mắt quang huy mang đến chính là tử vong cùng hủy diệt. Cho dù là người mặc trọng giáp, trang bị dày thuẫn bộ binh hạng nặng cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, nháy mắt liền hóa khí biến mất, chỉ để lại bộ phận bị nhiệt độ cao hòa tan kim loại hài cốt ngưng kết trên mặt đất. Xí bạch hào quang chỉ là gián đoạn tính chớp động, sau khi xuất hiện muốn cách sau một thời gian ngắn mới có thể một lần nữa lập lòe, mà những cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa diễm cử thạch thì là liên tiếp không hề dừng mà oanh kích. Đặc biệt là cự thạch sau khi hạ xuống sẽ phát sinh bạo tạc, đến trong lúc nổ tung phụ cận binh sĩ đều bị sóng khí nhao nhao quảng, bất tử cũng là đứt gân gãy xương. Nếu như đem ma tinh pháo hào quang so sánh thiểm điện, xe bắn đá đá lửa so sánh sấm sét, mạnh như vậy nỏ xe chính là mưa đá, đủ để xuyên thấu thép thuẫn kình nổ bể ra sau có chứa kịch độc toái nhận hay là bốn phía kích xạ, lực sát thương càng thêm dày đặc. Thiểm điện, sấm sét, mưa đá trong xen lẫn vô số vũ tiễn cùng đạn vũ, nhanh chóng thu gặt lấy liên quân nhân loại sinh mệnh. Công kích từ xa qua đi, nhiều đội trọng giáp kỵ binh xuất hiện ở xem bình tuyến. Tuy cái này hoàn cảnh thực sự không phải là hoàn toàn giải đất bình nguyên, nhưng ma tộc bọn kỵ binh cưỡi cũng không phải phổ thông mã, mà là tương tự sói hay hổ hung thú. Tại loại này hơi có vẻ gập ghềnh trong hoàn cảnh như dẫm trên đất bằng, vô luận người hoặc ngồi thu đều bao trùm tốt mà kiên cố bọc thép, thống nhất sắc điệu hắc sắc khôi giáp cùng hắc sắc loan đao hình thành một loại làm người ta run rẩy tức xem cảm thấy, chà đạp lấy run rẩy mặt đất, dường như hắc sắc nước lũ, cuồn cuộn lao nhanh mà đến. Liên quân nhân loại súng ma pháp hay cung tiễn, căn bản vô pháp xuyên thấu kỵ binh cùng hung thú trên người thiết giáp, nước lũ chỗ đi qua, đều là bị dẫm đạp cùng nghiền bình phơi thây. Liên quân nhân loại tiền quân thống lĩnh Giai Ly tướng quân đang khàn giọng kiệt lực mà chỉ huy phòng bị trận hình, trên người đã có nhiều chỗ thương thế, rõ ràng nhất chính là vết thương do thương. đây còn là đám thân vệ liều chết bảo hộ kết quả. Ma tộc súng ống súng bắn tỉa thật là đáng sợ, không chỉ là nhằm vào lai lịch. Liên quân trong nhiều vị trí tiểu đoàn đội người chỉ huy đều chết ở viễn trình đánh lén hạ, dẫn đến tình cảnh càng thêm không khống chế được. Làm một cái ưu tú quan chỉ huy, Giai Ly không chỉ một lần tại trong đầu suy diễn qua cùng ma tộc quân chủ lực đối chiến công thủ tình cảnh, song khi ma tộc đại quân chân chính tiến đến, hắn mới phát hiện, chân thật tình hình chiến đấu sớm đã siêu thoát qua mình suy diễn, hoặc là nói ma tộc sức chiến đấu vượt xa dự tính. Đây là một hồi không ngang hàng chiến đấu, vượt lên trên tính toán một bậc, càng tiến vào, vũ khí cường đại hơn, càng hung hãn chiến lực quyết định thiên về một bên thế cục, dù liều chết chống cự, nhưng liên quân nhân loại vẫn như cũ vô pháp trốn tránh bị tàn sát cùng nghiền ép kết cục. Khiến Giai Ly kinh hãi nhất chính là, ma tộc thể hiện ra kinh người đoàn đội hợp kích năng lực, loại năng lực này cư nhiên mơ hồ không thua nhân loại dựa nhất vào ma văn trận pháp. Không chỉ như thế, trên bầu trời còn ra phát hiện ra những thân ảnh quen thuộc to lớn, bay lượn lao xuống, ném lựu đạn ma pháp, hầu như không gì làm không được. Đã có người thất thanh kêu lên, cấu trang chiến ngẫu, danh xưng, đây chính là trong ma pháp du ý mới có binh chủng. Ma giới có đồng dạng ma pháp du ý không hề đặc biệt. Lúc trước Long tộc đã giải thích qua, đáng sợ chính là, ma tộc vậy mà thật sự đem chỉ có trong hư ảo sát khí chế tạo ra. Hơn nữa cùng trong trò chơi cường đại hầu như hoàn toàn giống nhau. Bảo trì trận hình, ổn định. Giai Ly gào lớn một trận, cảm giác được đầu óc một trận mê muội. Đã có cảm giác không trụ nổi, không chỉ là thương thế của hắn, còn có cả nhân loại liên quân. Phanh, lại là loại súng ngắm chết tiệt này. Thân vệ cuối cùng bên người cũng ngã xuống. Phanh, phanh, phanh. Giai Ly giơ kiếm, muốn tiếp tục chỉ huy. Lại phát hiện đã mất đi lực lượng cuối cùng, trong khi trời đất quay cuồng. Thân thể càng ngày càng nhẹ, liên quân nhân loại bộ chỉ huy. Cái gì? Giai Ly toàn quân bị diệt. Nhanh như vậy, luôn luôn trầm ổn Z, đại đế đại trấn, còn lại tướng lãnh đều biến sắc. Tuy đã lường trước được Giai Ly tiền quân sẽ gặp phải đả kích mãnh liệt, lại không ngờ được là kết cục bị toàn diệt, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy. Đúng như San Lâu tướng quân dự liệu như vậy, lực lượng ma tộc so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Trước mắt trung quân đã bị vây khốn, Han tướng quân đang thỉnh cầu trợ giúp. Osborn vội vàng nói, chúng ta có hay không tăng binh hậu quân, hỏa tốc trợ giúp trung quân. Không thể tiếp viện. San Lâu mở miệng, ma tộc lần này phản công tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Nếu như tăng binh, chỉ có thể gia tăng vô vị thương vong. Duy nhất phương pháp chính là bỏ qua trung quân. Hậu quân lập tức từ cửa rút khỏi ma giới, tránh càng nhiều thương vong. Nói xong, San Lâu siết chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Bởi vì Hans là Lam Diệu đế quốc tướng quân, cũng là từng cùng hắn vào sinh ra tử qua bạn thân, nhưng làm trưởng khống toàn bộ liên quân bộ chỉ huy thành viên, hắn chỉ có thể làm ra quyết định này. Thế nhưng, không có thế nhưng, Z đại đế đứng dậy, vô luận dưới tình huống gì, bỏ qua chiến hữu đều là quyết định thống khổ, cũng là sỉ nhục, nhưng chúng ta không thể không làm như vậy, bằng không chúng ta sẽ mất đi nhiều chiến hữu hơn. Lần này là quyết sách của ta sai lầm, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Không, ta cũng có trách nhiệm. San Lâu thở dài nói, có thể nói, ở đây tất cả mọi người có trách nhiệm. Bất quá, chính như lúc trước nói qua, trận chiến tranh này chỉ là kéo ra một cái mở màn mà thôi. Mọi người sôi nổi gật đầu, Z đại đế thấy San Lâu chủ động dẫn dắt mọi người gánh chịu trách nhiệm, gật gật đầu, lập tức hạ ra lệnh rút lui. Sau đó giọng nói vừa truyền, lần này chiến dịch khiến cho ngoại trừ để cho chúng ta nhận được một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất đã ước định ra ma tộc chiến lực. Cái này chiến lực phải vượt xa tưởng tượng của chúng ta, nhưng thực sự không phải là không thể chiến thắng. Tại nhân loại trong lịch sử, chúng ta không chỉ một lần đánh bại qua mạnh mẽ hơn tự mình địch nhân, ma tộc là một cái trong số đó mà thôi. Huống hồ qua nhiều năm như vậy, ma tộc chưa bao giờ lấy được qua chân chính thắng lợi. Hôm nay sỉ nhục, chúng ta sẽ đích thân dùng ma tộc máu tươi đến rửa sạch. Thời gian này, tin tưởng chúng ta sẽ không chờ quá lâu. Zed, đại đế không hổ là hai đại thần thánh đế vương một trong, mấy câu liền khơi dậy mọi người ý chí chiến đấu. San, lâu đồng ý nói, không sai, việc cấp bách là lập tức triệu tập tối cường binh lực, mai phục tại đại môn khu vực, đồng thời nhanh chóng tăng cường kim diệu lãnh địa khu vực phòng thủ bố trí, ma tộc rất có thể sẽ mượn dư thế xua đuổi bại binh nhóm một đường đột tiến, vừa vặn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, cho bọn họ cũng đưa lên một phần đại lễ. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Zed, đại đế thở dài trong lòng, nguyên bản lựa chọn chủ động xuất kích, chủ yếu là muốn xuất kỳ bất ý đánh úp, nhưng là chưa hẳn không có tránh kim diệu lãnh địa trở thành chủ chiến trận tâm tư. Bây giờ ma tộc thế lớn, chỉ có thể lui giữ kim diệu lãnh địa, giờ ớt y sa cũng khẳng định vô pháp trốn tránh ảnh hưởng đến, mặc dù cuối cùng chiến thắng ma tộc, toàn bộ Long Hoàng đế quốc cũng sẽ tao ngộ trọng thương, có thể hay không khôi phục ngày xưa lực lượng thần thánh đế quốc còn rất khó nói, mà quang minh giáo hội những cái kia thần côn chắc chắn sẽ không buông tha loại này, trợ giúp, cơ hội, đến lúc đó rất có thể còn có một hồi không thấy máu lại càng gian khổ chiến tranh.